Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, Tử Bạt hiện thân. Kia Tử Bạt tiếng kêu liên tiếp vang lên hai tiếng, một lần sau một lần cách gần, cổ họng của ta mắt đều nhấc lên, trong lòng vẫn luôn đang xoắn suýt. Kia Tử Bạt đến cùng là bộ dạng dài ngắn thế nào? Vừa nghĩ tới Hạn Mẫu hung hãn, ta liền Tử Bạt khẳng định cũng không phải người hiền lành. Cái này còn không có lộ diện đâu, chỉ là kêu vài tiếng, liền đã để cho ta kinh hồn táng đảm. Ta tập trung tinh thần nhìn xem bốn phía, dựng lên lỗ tai, người quan sát kia Tử Bạt khả năng xuất hiện địa phương. Thế nhưng là tiếng thứ hai chu lên về sau, hết thảy đều bình tĩnh lại, làm sao chờ đều chờ không được. Giờ phút này ta dị thường xoắn suýt, ta vừa hy vọng kia tiểu Tử Bạt xuất hiện, lại không hy vọng nó xuất hiện. Nếu như nó xuất hiện, nói không chừng liền bị tiêu diệt. Dạng này hung tàn tà vật lưu ở nhân gian, một khi phát cuồng, thật sẽ huyết tẩy một tòa thành trì. Đây tuyệt đối không phải đang nói đùa. Thế nhưng là nó một khi thật xuất hiện, gia gia của ta bọn hắn bên kia liền hung hiểm. Trước có mãnh hổ, sau có đàn sói vây quanh. Ta nghĩ gia gia khẳng định không biết một quan đạo người đã đem bọn hắn cho bao vây, mang một gốc lòng thấp thỏm bất an. Ta đang xoắn suýt cùng đợi, hết thảy an tĩnh là đáng sợ như vậy. Con kia Hạn Mẫu bị tổ đặc biệt cùng Trung Nam Sơn đạo sĩ đánh thoi thóp, mặc dù không chết, nhưng là đã cùng chết cũng không xê xích gì nhiều, đã sớm không có sức phản kháng, đầu tương đương với mây đen cũng đã sớm tán đi, lộ ra một vòng còn đang hiện ra huyết sắc mặt trăng. Cuồng phong không biết từ lúc nào đã sớm ngừng nghỉ xuống tới. Duy nhất cùng trước đó khác biệt chính là, cái này trong núi rừng đã phiêu tạo nên một đoàn mùi máu tươi nồng nặc, ngọt lịm, xen lẫn tại trong không khí. Bỗng nhiên, tại sao ta cảm giác không khí tựa hồ âm lãnh rất nhiều đâu? Tại Hạn Mẫu chưa từng xuất hiện trước đó, thời tiết dị thường oi bức, đứng đấy bất động đều có thể nóng mồ hôi đầm đìa. Mà lúc này, gió nghỉ mây dừng, không khí lại không hiểu thấu âm lạnh xuống. Sự tình ra khác thường tất nhiên có biến, nhưng vào lúc này, hết thảy đều nhìn như lúc an tĩnh, để cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị sự tình đột nhiên liền phát sinh. Nhưng gặp tại sơn lâm một bên, đột nhiên xuất hiện một đạo trắng bóng ánh sáng, trực tiếp xông vào giữa đám người. Kỳ thật, đây không phải là ánh sáng, chỉ là tốc độ quá nhanh mà thôi. Ta cũng nghĩ thế, Tử Bạt đột nhiên từ trong một góc khác chui ra, bắt đầu đánh lén tổ đặc biệt nhân mã. Tại kia Tử Bạt đột nhiên nhảy lên sau khi đi ra, nương theo lấy một tiếng thê lương chi cực hài nhi giống như tiếng khóc, giống như là một đạo thiểm điện như vậy mau lẹ. Tại ta trợn mắt hốc mồm phía dưới, tại chỗ liền có 4-5 người ngã xuống vũng máu bên trong. Cứ việc ta đều đã đem con mắt trừng rất lớn, ta cũng không có thấy rõ ràng kia Tử Bạt đến cùng là như thế nào giết chết những người kia. Cũng là bởi vì quá nhanh, cảm giác dùng mắt thường đều không thể bắt được kia Tử Bạt thân ảnh. Tử Bạt đột nhiên xuất hiện, lập tức đưa tới tổ đặc biệt một trận bối rối. Lúc này liền có người phản ứng lại, hướng phía kia Tử Bạt xung phong liều chết tới. Ta nhìn thấy một cái sử dụng ba tiên xiên hán tử trực tiếp hướng phía Tử Bạt giết tới. Hán tử kia thân ảnh khẽ động, còn tại chạy bên trong. Sau đó nửa người trên liền nằm trên đất, hắn một đôi chân vẫn là đứng đấy. Lại sau đó kia Tử Bạt liền xuất hiện ở hán tử kia sau lưng. Quá nhanh, vừa đối mặt, hán tử kia hai chân liền từ bẹn đùi bị cắt đứt, nửa người trên bay ra ngoài. Ta vẫn không có nhìn thấy kia tiểu Tử Bạt là như thế nào ra tay, mà kia tiểu Tử Bạt chạy đi phương hướng, tựa như là thoi thóp Hạn Mẫu. Chẳng lẽ tiểu tử này Bạt xuất hiện là muốn cứu mẫu hay sao? Bất quá những cái kia Trung Nam Sơn đạo sĩ lại ngăn tại Hạn Mẫu phía trước. Bố trí thành một cái pháp trận, từng người trong tay cầm trường kiếm, lập tức đón nhận kia tiểu tử bạt. Lần này, tiểu tử bạt không thành công đột phá phòng tuyến, rất nhanh liền bị mấy cái kia Trung Nam Sơn đạo trưởng cho cuốn lấy. Mấy cái này Trung Nam Sơn đạo trưởng là bố trí một cái kiếm trận. Tám thanh trên người kiếm hạ tung bay, trên dưới tề công, một mảng lớn trắng bóng đao quang kiếm hành, để cho người ta hoa mắt. Thật sự là không nghĩ tới, cái này Trung Nam Sơn còn có lợi hại như vậy mấy cái lão đạo trưởng. Lần này nếu không phải ra ra đem bọn hắn mời đến làm ngoại viện, tổ đặc biệt những người này còn chưa nhất định có thể thu thập được Hạn Mẫu tử bạt. Nhưng mà, ngay tại ta thở dài một hơi thời điểm, đột nhiên từ kia còn thừa tám cái đạo trưởng bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Một cái lão đạo liền ngã xuống vũng máu bên trong, đầu của hắn trực tiếp rớt xuống, lăn xuống tại một bên. Một bầu nhiệt huyết phóng lên tận trời, đầy trời huy sái, ta đi, những lão đạo này xem ra cũng khốn không được tử bạt. Không được, không thể lại để bọn hắn tiếp tục tiêu dông dài, ta nhất định phải nghĩ biện pháp, để Trương lão ma bên này người sớm hành động, ba phe thế lực tới một cái đại hỗn chiến, buộc Trương lão ma người bên kia cũng thu thập tiểu tử bạt. Ai mẹ nó cũng đừng nghĩ mò được tiện nghi. Ta lúc này quyết định chủ ý, nhìn thoáng qua bên người Trương lão ma, ánh mắt của hắn tham lam nhìn xem kia tiểu tử bạt, khóe miệng có một vệt tà mị tươi cười. Ta có thể cảm giác được, lúc này hắn phần lớn lực chú ý đã tập trung vào kia tiểu tử bạt trên người. Ta bên này phòng bị liền lỏng một chút, lại nói Trương lão ma khả năng cũng sẽ không cố ý phòng bị ta. Bất quá ta sẽ không lại nghĩ đến đi giết hắn, bởi vì ta khẽ động sát niệm, khẳng định sẽ bị hắn phát giác. Ta chỉ muốn chạy trốn cũng được. Nghĩ như vậy, ta có chút hoạt động một chút thân thể, hướng phía một bên chuyển bỗng nhúc nhích thân thể, tranh thủ cách Trương lão ma xa một chút. Một hồi ta nếu là chạy, không thể để cho hắn khẽ vươn tay liền tóm lấy ta mới là. Ta chậm rãi xê dịch, cách Trương lão ma không sai biệt lắm có xa 3-4 mét, lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua Trương lão ma, phát hiện hắn còn đang tập trung tinh thần nhìn xem tiểu tử bạt quát tháo. Ta hít sâu một hơi, nghĩ thầm, cơ hội tới, lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Dù sao sớm muộn đều muốn vạch mặt, vậy liền hiện tại đi. Ta đột nhiên bỗng nhiên mà lên, tung người một cái liền nhảy ra hoàng bụi cỏ, từ càn khôn túi trong rút ra đồng tiền kiếm, hướng phía vùng thung lũng kia liền chạy như điên. Ta đã sớm vận sức chờ phát động, đem tất cả linh lực đều điên cuồng vận chuyển, cái này một chạy ra ngoài, trong nháy mắt ngay tại mười mấy mét có hơn. Cái này khẽ động thân, lập tức đưa tới sau lưng một trận xôn xao. Kia Trương lão ma chợt phản ứng lại, lớn tiếng mắng, Viên Hướng Thần, ngươi cái cẩu tạp toái, ngươi chạy ra đi làm cái gì? Mau cho lão tử trở về. Nếu như ta không phát ra âm thanh, bọn hắn khẳng định cho là ta là phản đồ, tất nhiên sẽ ra lệnh để cho người ta thả ra ám khí tới giết ta. Ta nhưng không có ngốc như vậy, đường Trương lão ma một gọi ta thời điểm, ta cũng không có vì vậy dừng bước lại, chỉ là giả bộ như dị thường phẫn nộ hướng phía tổ đặc biệt phương hướng khàn cả giọng la lớn. Ngô Chính Dương, tôn tử của ngươi giết sư phụ ta, ngươi trả cho ta sư phụ mệnh đến, ta liều mạng với ngươi. Viên Hướng Thần, ngươi tổ tiên tấm tấm, dừng lại cho ta. Trương lão ma triệt để phẫn nộ, ta nghe được bỗng nhiên mà lên thanh âm, tựa hồ hướng phía ta bên này đuổi đi theo, tốc độ 10 phần nhanh, nhưng mà ta căn bản không dám quay đầu. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.